xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuế cũng không hỏi sở thích của Chu Triệt. Chẳng may làm Chu Triệt nổi trận lôi đình thì biết tính cho ai nghĩ nghĩ. Đường Tuế quyết định làm mì dương xuân đơn giản nhất. Mì dương xuân thì đơn giản, nhưng nước súp khá tốn công phu. Lúc sắp vắt mì, Đường Tuế cũng làm xong thạch mai vàng kia. Nàng vừa mới đặt vào mâm xong, Hi Thụy liền đi vào. Đồ tiểu thư ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Hi Thụy hơi hất hàm lên, ánh mắt lúc nhìn người ta cũng có chút ngông cuồng tự đại. Ở đây, Đường Tuế bưng cái khay trong tay đến trước mặt Hi Thụy. Hi Thụy cúi đầu, nhìn đồ ăn trên khay, không khỏi kinh sợ như gặp thần tiên. Đường Tuế này tuy là nữ tử thương gia, nhưng xét về chủ nghệ lại có vài phần cao tay. Cái này là cái gì? Hi Thụy chưa từng thấy thứ đồ này. Cái này gọi là hoa trong gương. Đường Tuế lấy đại một cái tên. Hoa trong gương. Hi Thụy mặc niệm một câu, gật đầu, bưng đi ra ngoài. Điểm tâm như vậy, nói là tự tay tiểu thư bọn họ làm, cũng không mất mặt. Hi Thụy bưng khay, đi tới trước mặt Trúc Hoài Nhu. Tiểu thư, người xem, cái này gọi là hoa trong gương. Trúc Hoài Nhu xích lại gần vừa nhìn, biểu cảm trên mặt mang theo một chút hài lòng. Không tệ, đi thôi, Trúc Hoài Nhu đi ở phía trước, Hi Thụy bưng khay theo sau. Hai người một trước một sau, đi đến khuôn viên lần nữa. Trúc Hoài Nhu nhìn thị vệ canh giữ bên ngoài, mềm giọng nói. Ta làm cho vương gia chút điểm tâm, cảm phiền tiểu ca đi thông báo một chút. Thị vệ trông cửa đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng đi vào. Không lâu sau lại trở ra, Trúc tiểu thư, vương gia nói, hắn không đói bụng. Mời ngươi trở về đi. Khóe miệng Trúc Hoài Nhu hơi rủ xuống, không vui. Vừa lúc đó, Đường Tuế bưng mì dương xuân đi tới. Nàng định đưa cho thị vệ trông cửa. Đường Tuế đáp một tiếng rồi bưng khay đi vào. Đường Tuế đi ở phía trước, đột nhiên cảm giác sau lưng như có gai. Không phải ngươi nói vương gia không đói bụng sao? Tại sao nàng ta có thể đi vào? Trúc Hoài Nhu tức không nhịn nổi, lên tiếng trách cứ. Thị vệ tê cả da đầu, đây là vương gia dặn dò. Bọn họ cũng không có cách nào mà. Vương gia dặn dò, mong Trúc tiểu thư ngươi đừng làm khó ta. Thị vệ không thể làm gì hơn. Hừ, Trúc Hoài Nhu hừ lạnh một tiếng, quay người lại nhìn Hi Thụy còn bưng cái khay kia. Nàng ta vung ống tay áo lên một cái khay kia lập tức rơi xuống đất. Thạch hoa mai vàng đẹp mắt cũng rơi vào trong tuyết, càng nổi bật vẻ ngoài xinh đẹp hơn. Đi, Trúc Hoài Nhu sắc mặt âm u, thở phì phò rời đi. Hi Thụy cũng không dám lên tiếng, dập khuôn theo sau Trúc Hoài Nhu. Một mặt khác, Đường Tuế bưng khay vào đình nghỉ mát. Chu Triệt đang ngồi trên đệm mềm, ngón tay trắng như bạch ngọc cầm một quyển sách nhìn xem. Đường Tuế vào hắn cũng không liếc mắt. Vương gia, Đường Tuế bưng khay đi đến trước mặt, gọi một tiếng. Chu Triệt hờ hững đáp một tiếng, để quyển sách trên tay xuống bàn. Tỷ nữ phục vụ bên cạnh nhanh chóng bưng bồn ngọc đựng nước ấm đến trước mặt Chu Triệt. Chu Triệt ngâm tay vào, rồi dùng khăn lụa thượng hạng lau nước đi. CHETAGTEUMEV, xong xuôi mới ra hiệu cho Đường Tuế đặt mì xuống. Đường Tuế khom lưng, đặt khay lên bàn bạch ngọc. Chu Triệt vừa nhìn thấy thứ trên bàn, nước súp nhạt như nước lã, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Cách chương.